Chương 146, nàng muốn, chính là nàng. Huyền Cương Quy xuất hiện đột nhiên từ đằng xa lóe sáng âm thanh, để Khương Ly sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Nàng lập tức nhìn về phía cái kia bắt nhu người, không có bỏ qua trong mắt bọn họ lóe lên kích động quan mang. Đám người này, sẽ thành ta đoạt được Huyền Cương Quy trọng yếu chướng ngại, nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Vốn là muốn, cùng những người này tách ra, trước một bước tìm tơ ý Huyền Cương Quy dự định, xuất hiện đã thất bại. A Ly, chúng ta đi. Khương Hạo bảo vệ chặt tại Khương Ly bên người, đồng dạng chú ý đến đám người này động tĩnh. Nhìn thấy Bắc Nhu người biến hóa cảm xúc, hắn lập tức tại Khương Ly bên thai nói nhỏ. Khương Ly gật đầu, cùng Khương Hạo quay người, cấp tốc hướng âm thanh phát ra phương hướng đột đi. Giờ phút này, so là ai càng nhanh đi thấy Khương Ly bọn họ khẽ động, Bạch Tượng Liệt cười lạnh một tiếng, đối đồng bạn vẫy chào. Cái kia một đám Bắc Nhu thanh niên đã sớm không kịp chờ đợi, thấy Bạch Tượng Liệt cuối cùng ra lệnh, lập tức theo hắn đuổi theo Khương Ly bọn họ biến mất tại đầm lầy bên trong. Phía trước, Khương Ly khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng hướng về sau mới quét tới. Nàng có thể cảm giác được, Bắc Nhu người đuổi đến càng ngày càng gần. Đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn không phải nàng, mà là Huyền Cương Quy Linh Vũ Hồn. A Ly, một hồi tìm tơ ý Huyền Cương Quy, ngươi chỉ cần phụ trách thu phục nó, mặt khác giao cho ta. Khương Hạo thấp giọng nói một câu. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn, có chút không rõ hắn lấy ở đâu như thế lớn tự tin, mặc dù hắn hiện tại đã là linh tướng, nhưng là tại cái này linh vũ giới bên trong, linh tướng lại đáng là gì? Liền nói Bắc Nhu người trung niên, đều còn mạnh hơn Khương Hạo qua nhiều, phát giác được muội muội trong mắt hoài nghi. Khương Hạo dưới mặt nạ khỏe miệng nhẹ nhàng cong một cái, mãn bất tại hồ nói, không sao, tại cái này linh vũ giới bên trong cũng sẽ không thật chết đi. Cho dù là dạng này, nhưng cũng sẽ để bản thể bị thương nặng, bị hư hỏng căn cơ. Khương Ly nhíu mày nói câu. Khương Hạo lại nói, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Hắn nói đến lòng tin mười phần, thế nhưng là Khương Ly lại nghe ra hắn muốn liều mình bảo vệ nàng quyết tâm. Quanh đầm lầy chỗ sâu, đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ, chấn động đến trong đầm lầy bùn nhau đều như suối phun dâng lên. Đột nhiên tới tình huống, để Khương Hạo một phát bắt được muội muội cổ tay, ngừng lại. Liên đằng sau đuổi sát theo Bắc Nhu người, cu nở dê tại Bạch Tượng Liệt đưa tay phía dưới, nhộn nhịp dừng bước, nhìn về phía cái này đột nhiên biến hóa Bắc Quyên đầm lầy. Nhị thúc, chuyện gì xảy ra phía trước? Khương Ly thấy qua vị kia, cầm linh sắc hút đi linh vũ hồn thanh niên, tiến đến Bạch Tượng Liệt bên người hỏi. Bạch Tượng Liệt đôi mắt bên trong rực rỡ biến ảo khó lường, giây lát về sau, hắn mới nói ra chính mình suy đoán, đoán chừng là có người kinh động Huyền Cương Quy. Lần này nói chuyện, theo cơn gió, bay vào vốn là không xa Khương Ly hai huynh muội trong thai. Hai người yên lặng liếc nhau, đều trầm mặc không nói. Có người kinh động Huyền Cương Quy, đã nói lên tranh đoạt Huyền Cương Quy chiến đấu đã đánh vang hiện tại, nơi đó đến cùng tụ tập bao nhiêu người, bọn họ không cách nào biết được. Trước đi qua, lại tìm cơ hội. Khương Ly lông mày nhẹ trao lại một cái, đối Khương Hạo no y Khương Hạo gật đầu, lại lần nữa cùng Khương Ly cùng một chỗ, tránh đi những cái kia phun trào đầm lầy, hướng phía chiến đấu trung tâm mà đi. Bạch Tượng Liệt thấy hai người tiếp tục hướng phía trước, đôi mắt bên trong quang mang lóe lên một cái, cu nở dê mang theo gia tộc người, hướng phía trước dám đi. Tại Bắc Quyên đầm lầy trung tâm, đã tụ tập không ít người, vây quanh một cái theo đầm lầy chỗ sâu leo ra khổng lồ hư ảnh. Ở phía xa ẩn bí chi địa, hai đạo nhân ảnh giấu kín tại áo choàng bên trong, lặng yên mà đứng. Lục Chiến hướng Hôn Chiến bên trong đám người nhìn lướt qua, đối bên người Lục Giới nói, thiếu chủ, Khương Ly còn chưa chạy tới. Ừm. Nhạc không giọng mũi, theo áo choàng xuống bay ra. Lục Chiến nhíu nhíu mày, hắn nghe không ra thiếu chủ hỉ nộ, cu nở dê đoán không ra hắn lúc này suy nghĩ. Bị Huyền Cương Quy tin tức dẫn tới người, tựa hồ có chút nhiều giọng nói bên trong, không che giấu chút nào hắn đối Khương Ly lo lắng. Dù sao, muốn tại nhiều người như vậy ngay dưới mắt cướp đi Huyền Cương Quy, đối với Khương Ly đến nói, thực sự là rất khó khăn. Tin tưởng Ly Nhi. Thế nhưng là, Lục Giới chỉ là cho hắn bốn chữ hồi phục. Lục Chiến có chút buồn bực. Tin tưởng Khương Ly muốn làm sao? Tin tưởng Khương Ly thiếu nữ này lại người thiên, thiên phú lại yêu nghiệt, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là linh sĩ đỉnh phong tu vi. Phía trước không ngừng vượt cấp giết người, chỉ là bởi vì nàng có một ít cất giấu thủ đoạn. Nhưng là, những cái kia át chủ bài là tùy thời có thể sử dụng sao? Coi như có thể sử dụng, đối mặt mạnh hơn dĩ vãng mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần khốn cảnh, coi như nàng át chủ bài ra hết, lại có thể không đạt tới mục đích lục chiến biểu thị. Hắn thật là không hiểu thiếu chủ tâm A, rõ ràng đối Khương Ly 10 điểm chú ý, thái độ đặc biệt, nhưng lại có thể nhịn xuống tâm, để nàng một mình đối mặt tất cả. Thậm chí, còn tận lực chế tạo tất cả. Mặc dù nói là vì rèn luyện nàng, thế nhưng là dạng này khiêu chiến có phải là thái độ quá lớn chút, liền hắn cái này cuồng nhân đều không nhìn nổi. Cái kia huyền cương quy nó chỉ có thể là Ly Nhi. Lục giới thanh âm nhàn nhạt, đánh gãy lục chiến chất vấn. Lục chiến nhưng trong lòng đống nhiên giật mình, kinh ngạc nhìn về phía bên người tôn quý nam nhân. Hắn tựa hồ đoán được lục giới dụng ý, chỉ là đoán được giải quyết xong không thể tin được. Bọn họ thiếu chủ thật sẽ vì Khương Ly làm đến bước này rầm rầm rầm chiến đấu kịch liệt tâm thanh, đánh vỡ toàn bộ Bắc Uyên đầm lầy bình tĩnh. Khương Ly cùng Khương Hạo lặng lẽ chui vào chiến đấu biên giới, đem cái kia chiến đấu kịch liệt thu nạp đáy mắt. Đây chính là huyền cương quy sáng tỏ đôi mắt, ngưng tụ cùng mọi người chiến đấu khổng lồ hư ảnh. Khương Ly dù cho tại đồ quyển bên trên, đã biết rõ huyền cương quy tướng mạo, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Tại nàng tiếp xúc qua linh vũ hồn bên trong, liệt thiên tê giác thân hình đã đủ khổng lồ. Thế nhưng là, cái này huyền cương quy lại càng lớn, nó cái kia mai rùa, quả thực tựa như là một tòa di động hòn đảo. Phía trên, mọc đầy sắc bén củ hấu, như gai sắc dựng thẳng lên, tản ra ưu hàn mà cứng rắn quan mang. Đầu lâu của nó, 10 điểm dữ tợn, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ không phải hổ, mi tâm có một khối nô lên, lóe ra yêu dã hồng quang. Bốn trảo đôn hậu, lại sắc bén kiên cố. Cái đuôi giống như rắn mềm dẻo hố lượn, thế mà chia ra làm chín, dương ở giữa không trung, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, rào sắt những cái kia địch tới đánh. Quanh một tiếng vang thật lớn. Khương Ly tận mắt thấy huyền cương quy chậm rãi nâng lên bên trái móng trước, theo bên trên rơi xuống á kèm theo một tiếng thảm liệt thét lên, tại nó vo xuống người, không có năng lực phản kháng chút nào bị nó một chân dẫm dẹp, hóa thành hư ảnh biến mất tại linh vũ giới bên trong. Mà Bác Uyên đầm lầy theo nó cái này đập mạnh, đậm đặc đầm lầy lần nữa như suối phun phun ra tới. Linh tướng Khương Hạo khiếp sợ thì thầm. Hắn đồng dạng nhìn thấy cái kia đơn giản thô bạo một màn, rõ ràng hơn cảm nhận được cái kia bị huyền cương quy một chân dẫm dẹp người, là một cái linh tướng. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, tất cả mọi người công kích, rơi vào huyền cương quy trên thân, căn bản không được nửa điểm tác dụng.